Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, đánh nát quá khứ một cầu. Tại ném cầu về sau, Benitez cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn đối đám cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện bất mãn. Vừa rồi cái kia phạm lỗi. Hắn cảm thấy đám cầu thủ liền không nên đi tìm trọng tài chính lý luận. Như ong vỡ tổ đều đi. Kết quả người ta đá phạt nhanh phát. Đương nhiên, Benitez hiện tại cũng không đoái hoài tới ở đây bên cạnh đại hống đại khiếu chửi mình cầu thủ. Hắn hiện tại hẳn là cân nhắc một cái rất bình thường thực tế vấn đề. Đó chính là làm sao tại lạc hậu tình huống dưới đem so với phân san đều tỷ số. Thậm chí là phản siêu. Real Madrid tại dẫn trước về sau khẳng định sẽ càng kiên quyết đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn thu về sẽ ác hơn. Bọn hắn phản kích cũng sẽ sắc bén hơn. Đến lúc đó đối mặt bày ra thiết dũng trận Real Madrid. Manchester City có thể có phá vỡ cục diện bế tắc biện pháp sao? Tiếp xuống tranh tài quả nhiên như Benitez cùng Allan Hansen sở liệu như thế. Tiến vào một cái cầu Real Madrid liền bắt đầu thu về. Bất quá bọn hắn ở phía trước y nguyên bảo lưu lại Cristiano Ronaldo cùng Di Maria. Benzema đôi này tam xoa kích phản kích tổ hợp. Ba người này đều là tốc độ nhanh. Năng lực cá nhân đột xuất cầu thủ. Mà lại bọn hắn phản kích còn không phải một người dẫn bóng một mực đưa đến dài đằng đẵng loại kia. Giữa bọn hắn có thể tới truyền về đưa. Vị trí chạy. Cuối cùng hoàn thành một kích chí mạng. Cả trong cả quá trình bóng đá cùng người đều hoàn toàn không dừng lại. Hết thảy tất cả đều là tại cao tốc vận động bên trong hoàn thành. Đây chính là mục thị phản kích chỗ đáng sợ. Bóng đá, bản thân liền là muốn động. Một khi động, đối thủ sẽ rất khó đề phòng. Nhưng cùng lúc động đối bản phương cầu thủ yêu cầu cũng cao. Tại dẫn trước về sau. Real Madrid cũng không có tính toán thừa dịp khí thế như hồng thời điểm lại tiến một cầu. Tương phản bọn hắn co vào phòng thủ. Đây là để cho người ta cảm thấy Mourinho địa phương đáng sợ. Hắn có thể làm cho đội bóng từ dẫn bóng cuồng hỉ bên trong cấp tốc lạnh đi. Khôi phục tỉnh táo. Hắn biết rõ. Manchester City tại sân nhà ném cầu về sau. Nhất định sẽ nghĩ phải nhanh đem so với phân san đều tỷ số. Thế là hắn liền để ra khống chế bóng quyền cùng không gian. Để bọn hắn tiến công. Mà hắn thì sao? Thì để Real Madrid co vào. Nhìn chuẩn Manchester City quy mô tiến công lỗ hổng sau đó đánh phản kích. Đến lúc đó chỉ sợ đánh một cái chuẩn. Trên thực tế cũng là như vậy. Manchester City tại ném cầu về sau có vẻ hơi vội vàng sao động. Mà Real Madrid thì an tâm đánh phòng thủ phản kích. Cristiano Ronaldo lại một cơ hội. Bất quá lần này hắn đang phản kích bên trong sút gôn bị dâu hát nhào ra ngoài. Nếu không làm không tốt thật đúng là ngay tại trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả ném hai cầu. Manchester City tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Ý nghĩ của bọn hắn có chút không thống nhất. Đến tột cùng là tiến công vẫn là phòng thủ. Nội bộ bọn họ chính mình cũng không có làm rõ ràng. Cái này ngược lại cho Real Madrid thừa dịp cơ hội. Allan Hansen cau mày nói. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ là phòng thủ phản kích tối khắc chế Manchester City sao? Vậy cũng phải là tiên tiến cầu phòng thủ phản kích. Real Madrid quả cầu này có nhất định vận khí thành phần. Nếu như bây giờ điểm số vẫn là 0-0, chỉ sợ sẽ không là như vậy. Tranh tài cân bằng bị đánh vỡ. Bất quá bởi như vậy. Tranh tài chỉ sợ cũng phải bị hơn nửa hiệp đẹp mắt một chút. Cristiano Ronaldo tại dẫn bóng về. Sau biểu hiện được càng thêm sinh động. Cơ hồ mỗi lần Real Madrid tiến công bên trong đều có thể nhìn thấy hắn Mercedes-Benz. Như gió thân ảnh, tốc độ của hắn để Manchester City phòng thủ cầu thủ theo không kịp. Ngoại trừ hắn còn có am hiểu dẫn bóng Di Maria. Hắn tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật cũng thường thường để Manchester City cầu thủ khổ không? Thể tả, Real Madrid nhân viên phối trí không thể so với Manchester City chênh lệch. Manchester City tại ném cầu về sau xác thực biểu hiện vội vàng sao động. thời điểm tiến công đều mất kiên trì. Thường thường là một cái đá mạnh liền hướng trước kéo. Cũng mặc kệ đồng đội có thể hay không tiếp vào. Cứ như vậy, Real Madrid phản kích cơ hội sẽ chỉ càng nhiều. Lượng biến sớm muộn sẽ khiến chất biến. Dẫn bóng còn sẽ tới. Ai cũng biết như thế đá sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ ai cũng không có cách nào. Thứ 63 phút Manchester City ném cầu 10 phút sau. Snyder ở giữa sân cầm banh. Bị Khedira thiếp thân phòng thủ. Hắn rất khó lại tổ chức lên cái gì ra dáng tiến công. Thế là dứt khoát trực tiếp một cước truyền xa cầu. Đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Lại tới, Allan Hansen ngữ khí rất bất đắc dĩ. Snyder là muốn đem bóng đá chuyển cho Ibrahimovic. Ibrahimovic cũng đúng là tại phương hướng kia. Hắn cũng tại rất bình thường cố gắng đuổi theo bóng đá. Sau đó nhảy dựng lên tranh đỉnh. Thế nhưng là hắn cũng không có đội lên bóng đá. Cứ việc Ibrahimovic đã phi thường cố gắng. Nhưng là hắn tại xông về phía trước lần thời điểm nhảy dựng lên. Tới chống đỡ. Vẫn là đỉnh khoảng không. Khả năng hắn lại chạy một bước liền có thể đội lên cầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là ở bên cạnh hắn không có người tình huống dưới. Mà bây giờ bên cạnh hắn một mực đi theo một cái PP. PP cũng nhảy dựng lên. Đem Ibrahimovic không có đội lên bóng đá nghiêng đỉnh ra ngoài. Đỉnh hướng về phía đường biên hậu vệ trái Marcelo. Tại đội đầu thời điểm PP là trước quan sát tình huống. Nếu như trực tiếp bóng đá trở về đỉnh, độ khó tương đối lớn. Bởi vì hắn là tại cùng Ibrahimovic cùng một chỗ hướng thời điểm sau khi rút lui. Nhảy dựng lên đội đầu. Cái này cùng loại với một cái ngửa ra sau đánh đầu. Đối eo lực lượng yêu cầu rất bình thường cao. Nếu như đỉnh không tốt, liền có thể sẽ đem bóng đá đội lên một cái trống không khu vực mà vinh quang trời mới biết hắn có. Thể hay không giống như quỷ mị ra hiện ra tại đó. Cho nên PP lựa chọn một loại hắn cho rằng tương đối ổn thỏa phương thức. Đó chính là đem bóng đá đỉnh cho cách mình gần nhất đồng đội. Tỉ như Marcelo liền cách hắn rất gần. Hai người ở giữa ước chừng gặp nhau 10 mét cũng chưa tới. Đỉnh quá khứ độ khó cũng không cao. Tiếp xuống Marcelo vô luận là dùng sao đem bóng đá dừng lại. Vẫn là lại đỉnh ra đường biên giải vây đều có thể. Tóm lại là an toàn. Nhưng ngay lúc này, vừa mới hoàn thành đánh đầu PP tại rơi đi xuống thời điểm. Lại thấy được làm hắn dùng mình một màn hắn nhìn thấy vốn là tại Marcelo ngoại tuyến Kaka chẳng. Biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở Marcelo bên trong. Sau đó một cái bước xa. Nhảy lên. Vốn là PP đỉnh hướng Marcelo bóng đá. Cứ như vậy để Kaka tại Marcelo trước đó dùng đầu thay đi. Kaka, John Mortensen cao quát lên. Manchester City ground bên trong cũng vang lên một tràng thốt lên. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Kaka rơi xuống đất, sau đó khởi động gia tốc. Truy hướng bị hắn đỉnh hướng vùng cấm địa bóng đá. Giờ khắc này, mọi người phảng phất thấy được kia cái trẻ tuổi 5 tuổi. Chạy như gió Kaka, liền ngay cả Real Madrid fan bóng đá đều hai mắt tỏa sáng đây chính là cái kia đã từng bọn hắn thèm. Nhỏ dãi không thôi Kaka à, nhưng cũng tiếc tới Real Madrid về sau. Dạng này Kaka bọn hắn rốt cuộc chưa từng thấy. Hiện tại, bọn hắn may mắn gặp được, nhưng Kaka lại đã không phải là bọn họ cầu thủ. Casillas vốn đang dự định xuất kích. Nhưng là hắn vừa mới chạy đến nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Liền phát hiện Kaka tốc độ vượt ra khỏi dự tính của hắn. Cứ như vậy lao ra. Hắn không xác định mình liệu có thể so Kaka sớm hơn tiếp vào cầu. Thế là hắn lựa chọn canh giữ ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Cùng lúc đó Kaka cũng đi theo bóng đá sát nhập vào vùng cấm địa. Bóng đá tại trước mặt hắn lanh lợi. Không thật là tốt khống chế. Kaka đuổi theo bóng đá hướng ranh giới cuối cùng đi. Casillas thấy cảnh này càng yên tâm hơn. Hiện tại hắn chỉ cần phong bế góc gần là được rồi. Kaka, tốc độ của hắn thật nhanh. Hắn đuổi kịp bóng đá. John Mortensen hưng phấn hô. Đây là nửa chàng sau Manchester City tốt nhất một lần tiến công cơ hội. nếu như cũng là Manchester City có hy vọng nhất san đều tỷ số điểm số một cơ hội. Nhìn trên đài, Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng vì Kaká lớn tiếng thêm lên dầu tới. Mà Real Madrid cầu thủ thì đều đang nhanh chóng trở về thủ. Có người chạy tới phía trước cầu môn, phòng thủ Ibrahimovic, có người thì đuổi theo Kaká mà đi. Kaká xông vào vùng cấm địa, bóng đá còn tại trước mặt của hắn lanh lợi. Loại cảnh tượng này tại Real Madrid thời điểm cũng đã từng trải qua. Bóng đá tại trước mặt hắn, mà hắn ở phía sau liều mạng truy. Nhưng bất đắc dĩ mặc kệ hắn cố gắng thế nào chạy. Trước mắt bóng đá lại cách hắn càng ngày càng xa. Hai chân của hắn giống như bị rót nặng nề khối trí. Căn bản không nhấc lên nổi. Từ lúc nào, hắn chỉ có thể từng lần một lặp lại loại này vô năng bất đắc dĩ truy đuổi rồi. Bắt đầu từ khi nào? Hắn không còn là cái kia để cho người ta gieo hò khen ngợi Kaká. Bắt đầu từ khi nào? Tên của hắn biến thành mọi người chế giễu cùng bất đắc dĩ thở dài biểu tượng. Bắt đầu từ khi nào? Mình không thể tại trên sân bóng toàn lực chạy. Đuổi kịp bóng đá rồi. Kaká cắn răng cất bước. Bóng đá còn ở phía trước. Tại bóng đá phía trước lại phảng phất xuất hiện rất nhiều cái gương. Trong gương chiếu ra chính là hắn ủ rũ cúi đầu thân ảnh. Là hắn ngồi tại Real Madrid ghế dự bị bên trên bọc lấy áo khoác dáng vẻ. Là hắn tại trên sân bóng bị cắt bóng về sau mở ra tay bất đắc dĩ. Là trên báo chí có quan hệ Kaká là cái hàng lởm đưa tin. Ngoài ra bên tai của hắn còn ông tác hưởng. Là vô số đủ loại thanh âm. Kaká tại Nam Phi World Cup bên trong thụ thương. Vô duyên mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu. Mourinho giận tím mặt. Háng thương thế đối với Kaká dạng này một cái dựa vào tốc độ ăn cơm cầu. Thủ tới nói là chí mạng. Ta biết còn có người đang mong đợi Kaká có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng ta nhất định phải nói cho mọi người. Thật đáng tiếc. Các ngươi trong suy nghĩ thần tượng vĩnh viễn cũng không thể lại trở lại hắn tại AC Milan lúc dáng. Vẻ. Kaká đã phế đi. Real Madrid hiện tại nhất định rất bình thường hối hận mình bỏ ra 6.500 vạn euro mua một phế vật như. Vậy trở về, nghe nói Real Madrid cố ý từ bỏ Kaká, nhưng bất đắc dĩ Kaká lương một năm quá cao. Không có câu lạc bộ nguyện ý tiếp bàn. Kaká tại Real Madrid thời gian khả năng đã tiến vào đếm. Ngược, nếu như tại châu Âu tìm không thấy tiếp thu hắn câu lạc bộ. Cũng không bài trừ hắn sẽ trở lại Brazil đi. Như vậy đối với còn chưa đầy 30 tuổi Kaká tới nói. Tuyệt đối không phải một tin tức tốt, bóng đá rơi xuống đất bắn lên. Casillas di động đến gần cột cửa. Phòng ngăn chặn Kaká khả năng sút gôn góc độ. Kaká đang chạy trốn một cái bước xa. Sau đó vung lên đùi phải. Hắn không có ngừng cầu. Lựa chọn trực tiếp sút bắn. Bịch một tiếng. Bóng đá bị hắn quất về phía cầu môn. Casillas làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng bóng đá nhưng từ hắn phía trên bay đi. Hắn quay đầu muốn truy tìm bóng đá quỹ tích. Nhưng cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Hắn quay đầu chỉ thấy bóng đá cầu môn đỉnh cầu lưới xông lên một màn kia. Bóng vào rồi. Kaká phảng phất nhìn thấy. Cản ở trước mặt hắn tấm gương đều chính bị một cước này đánh nát. Mà theo những cái kia tấm gương vỡ vụn, lẩn quẩn bên tai các loại thanh âm cũng đều biến mất. Hắn một lần nữa về tới Manchester City Ground. Bên tai của hắn chỉ có Manchester City fan hâm mộ bóng đá như núi kêu biển gầm gieo hò. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.